Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 575, bán vật liệu gỗ. Biên Thụy nhìn qua trong tay bản hợp đồng, trong lòng là đủ loại cảm giác ở trong lòng a. Lão bản, lão Mã đưa tay giúp đỡ Biên Thụy kéo cửa xe ra. Thấy nhà mình lão bản có chút tinh thần hoang hốt lúc này mới lên tiếng nhẹ nhàng hô nhất cuống họng. Biên Thụy hồi phục thần trí nhìn lấy mình lái xe. Lão Mã nói, ngài là trở về vẫn là. Biên Thụy quay đầu nhìn thoáng qua phía sau mình văn phòng huyện chính phủ công lâu. Đột nhiên cười, trở về, liền lời ký còn có cái gì dễ nói. Lời gì cũng không có, làm liền xong rồi. Nói xong Biên Thụy chùn xuống thân chui vào trong xe. Lái xe lão Mã thấy lão bản trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Biết nhà mình lão bản tinh khí thần lại trở về. Bộp một tiếng nhẹ nhàng đóng cửa xe lại. Lão Mã vòng qua đầu xe ngồi vào vị trí lái. Đánh hỏa lái xe hơi về núi trong. Lên xe Biên Thụy lại khôi phục yên tĩnh. Chỉ bất quá lần này hắn cũng không phải là buồn bực hối hận. Mà là cẩn thận nghĩ đến làm sao giày vò cái này một mảnh đất. Phổ thông nhặt thạch cơ kia là có. Chỉ bất quá cái này cái kia chơi không thể nhặt tảng đá lớn. Như vậy những cái kia tảng đá lớn liền phải nhân công đến thanh lý. Cái gọi là nhân công tự nhiên không có khả năng giống như là trước kia đồng dạng. Một cái công nhân một cái thiên. Kia cũng là lão hoàng lịch. Cái gì đào xe nâng cái gì toàn lên. Biên Thụy cũng không tin những đá này mình liền mang không hết. Ngô công còn có thể rời núi đâu. Biên Thụy bên này có thể dùng công cụ nhưng so sánh ngô công thủ đoạn mạnh hơn nhiều lắm. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là về đến một chữ lên. Đó chính là tiền, mà bây giờ Biên Thụy tiền thật đúng là không tiện tay. Bên kia chỉ huyện gia công nhà máy mới làm. Muốn kiếm tiền còn phải chờ thượng một đoạn thời gian. Đương nhiên tự cấp tự túc vẫn là có thể. Chí ít không cần Biên Thụy lại bỏ tiền. Trên một điểm này vật liệu gỗ gia công nhà máy so nuôi bò trận tốt hơn một chút. Năm nay nuôi bò trận còn được bỏ tiền. Thượng mới tưới nước thiết bị. Còn có sang năm đầu xuân liền sẽ có một nhóm tiểu độc tử Giáng sinh. Đến lúc đó toàn bộ đàn trâu cơ hồ chính là muốn vượt lên một lần. Những này thêm ra tới trâu tự nhiên là muốn người chiếu ứng. Cho nên nói nhân thủ lại phải gia tăng một chút. Còn bán trâu, cái kia ít nhất còn phải chờ thượng thời gian 2 năm. Không có 2 đến thời gian 3 năm. Bản thổ loại tính tiểu hoàng trâu theo vốn là dài không ra thịt đến. Những này trâu không giống như là nước ngoài truyền đến thịt trâu. Đút đồ vật liền gặp dài. Đương nhiên hương vị cũng không giống. Ngươi đến tiếp nhận điểm này. Đó chính là tiền nào đồ nấy. Theo khách quan quy luật thượng nói không có cái gì hàng đẹp giá rẻ cái này nói chuyện. Tiện nghi không có hàng tốt mới là chân lý. Lão bản, là hồi châu trận vẫn là về nhà. Lão Mã hỏi, Biên Thụy ngẩng đầu nhìn một cái. Phát hiện xe đã nhanh đến chỗ ngã ba. Suy nghĩ một chút trở lại. Đi châu trận đem, ta đi hiện trường nhìn một chút. Ngẫm lại xem tiếp xuống làm sao làm. Lão bản, lúc này làm có phải là có chút không thích hợp a? Thời tiết lạnh a, thỉnh thoảng tuyết rơi, lão Mã đem chiếc xe chạy lên thông hướng nuôi bò trận quốc lộ. Đồng thời thuận miệng nói một câu. Biên Thụy nói, không có việc gì, cái này còn không phải có 2 tháng mới ăn Tết nha. Mà lại làm là việc tốn thể lực. Việc một đám toàn thân nhiệt khí liền lên tới. Biên Thụy bên này không định thuê người bên ngoài. Chuẩn bị để phụ cận trong làng các lão gia tiểu hòa tử tới làm chuyện này. Đến lúc đó tiền công cho thêm một chút. Những người này làm việc liền sẽ không lười biếng. Chí ít so người bên ngoài làm việc còn thành thật hơn nhiều. Muốn tìm người, vậy khẳng định là đòi tiền. Liền nhất định là người thành thật cho ngươi làm việc ngươi cũng phải đưa tiền a. Vì lẽ đó cuối cùng lại chuyển đến chữ tiền đi lên. Nghĩ được như vậy, Biên Thụy móc ra điện thoại, bắt đầu gọi điện thoại. Trước mặt lão Mã thấy lão bản muốn gọi điện thoại, thế là đưa tay ấn xuống một cái nút bấm, đem ở giữa tường gỗ cách âm cho thăng lên. Như vậy, hắn liền nghe không được lão bản ở trong điện thoại nói cái gì. Biên Thụy là rất thưởng thức lão Mã người này lái xe. Đặc biệt có ánh mắt, biết lúc nào nên nói, lúc nào không nên nói, cũng biết lời gì có thể nghe, lời gì tốt nhất đừng nghe. Giống như là lão Mã dạng này lái xe Biên Thụy dùng thật quá thuận tay. Hiện tại Biên Thụy tay minh bạch, có tiền thật tốt, chí ít nói cái này xuất hành một hạng thượng liền so không có tiền tốt hơn nhiều lắm. Hồ Tổng, ta là Biên Thụy, Biên Thụy chờ điện thoại một trận. Lập tức nói, Biên Tổng, thật xin lỗi, chúng ta Hồ Tổng đang họp, không sai biệt lắm còn có 5 phút liền nên kết thúc. Ngài là chờ chút đánh tới vẫn là ta để Hồ Tổng chờ chút cho ngài đánh tới. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng cực kỳ dễ nghe thanh âm nữ nhân. Nghe xong thanh âm này niên kỷ liền không lớn. Nói chuyện ngữ điệu nhuyễn nhuyễn nhu nhu. Khẩu âm chung mang theo nồng đậm Ngô khẩu âm. Biên Thụy đều không cần hỏi. Đây nhất định chính là Hồ Văn Ba thư ký. Cũng không biết hôm nay Hồ Văn Ba vì cái gì đem tư nhân điện thoại giao cho thư ký cầm. Đồng thời còn có thể để tiếp. Làm sao hiện tại đổi thành dạng này? Họp không cho mang điện thoại di động. Biên Thụy cảm thấy có chút buồn cười. Hồ Văn Ba một cái lão quyền họp thế mà đem điện thoại di động của mình bỏ qua một bên. Thư ký nói ra, đây là Hồ Tổng mới quy định. Tất cả mọi người lúc họp chỉ cần điện thoại di động kêu nhất dẫn đầu trừ tiền lương. Hồ Tổng nói xí nghiệp làm lớn cái kia quy củ liền phải đi đầu. Có thể, Biên Thụy đều muốn cười ra tiếng. Làm một xí nghiệp tư nhân. Hồ cái này sóng chính là xí nghiệp thiên. Xí nghiệp đất, ở giữa còn có thể mang theo điểm không khí. Hắn đương nhiên là nghĩ mới ra là mới ra. Đây cũng là rất nhiều xí nghiệp tư nhân bệnh chung. Lão bản chính là thổ hoàng đế. Hồ Văn Ba người này cũng là dạng này. Mà lại theo sinh ý càng làm càng lớn. Loại kia thổ hoàng đế khí cũng hướng về nghiêm trọng phương hướng phát triển. Đương nhiên hắn hiện tại cùng Biên Thụy hỗn. Đối với công nhân bao nhiêu cũng so với bình thường lão quyền chiếu ứng một chút. Bằng không Biên Thụy xí nghiệp là như thế này. Chu Chính xí nghiệp cũng không tệ. Liền hắn Hồ Văn Ba nhà máy dùng mồ hôi và máu công. Cái kia cũng không thích hợp. Nhưng mà, người muốn Hồ Văn Ba nhà máy đãi ngộ tốt bao nhiêu? Cái kia cũng chưa nói tới. Dù sao so với bình thường xưởng đồ gia dụng tốt. So hiện tại cái gọi là Internet xí nghiệp phải kém hơn một chút. Dù sao chính là hắn Hồ Văn Ba tiền kiếm lời. Tại cái tiền đề này phía dưới, đàm luận công nhân đãi ngộ, ngài là để, Biên Tổng, chúng ta Hồ Tổng khai xong sẽ, tiểu thư ký duỗi ra đầu nhìn thấy cửa phòng họp mở. Một đám quản lý như là buổi sáng thả cửa con vịt, mang theo chạy chậm ra phòng họp. Vậy thì tốt, đưa điện thoại cho hắn, Biên Thụy thuận miệng nói, tiểu thư ký cũng biết, Biên Tổng mặc dù không phải nhà mình công ty tổng giám đốc, nhưng nhà mình lão bản kháo lấy Biên Tổng ăn cơm, nơi nào sẽ đợi chậm, lập tức cầm điện thoại chạy chậm vào phòng họp. Vừa vào phòng họp, bước chân không khỏi một trận, bởi vì nàng phát hiện nhà mình lão bản mắng nửa người. Vuốt vuốt tay áo mắng trước mặt một người quản lý cẩu huyết lâm đầu. Làm sao? Nhìn thấy tiểu thư ký tiến đến, Hồ Văn Ba lập tức quát một tiếng. Cái kia. Biên Tổng gọi điện thoại tới. Tiểu thư ký Tâm giật mình, có chút cả lâm nói ra điện thoại sự tình, đồng thời một cái tay nâng một cái tay cầm đưa đến trước mặt. Vừa nghe nói Biên Thụy điện thoại, Hồ Văn Ba lập tức sắc mặt hòa hoãn, đưa tay nắm qua điện thoại bỏ vào mặt bên cạnh. Nha, Biên Tổng, có dặn dò gì? Biên Thụy đem vừa rồi đối thoại hầu như đều nghe vào trong lỗ tai. Cười nói, ta nào có cái gì chỉ thị, ngươi Hồ Tổng nhiều uy phong a. Ha ha ha, Hồ Văn Ba cười cười, từ trên ghế đứng lên, một mặt đi ra ngoài một mặt hướng về phía vừa bị mắng quản lý. Còn có tiểu thư ký phẩy tay, sau đó tự mình rời đi phòng họp, hướng về phòng làm việc của mình đi tới. Đến văn phòng, đóng cửa lại, Hồ Văn Ba nằm ở trên ghế salon, cùng Biên Thụy bên này giật, làm Biên Thụy nói mình bên này muốn nhiều ra một chút hóa thời điểm. Hồ Văn Ba lập tức vui vẻ nhảy dựng lên, ngươi nói sớm a, đây chính là đại hỷ sự, chuẩn bị thêm ra cái gì ngăn hóa. Hồ Văn Ba liền vội vàng hỏi, tự nhiên là cấp cao, đen hồ đào, anh đào mộc, gỗ tết cùng tượng mộc, đều là đại liêu, là nguyên lai ra đưa cho ngươi hai lần, ngươi có thể ăn hả a? Biên Thụy hỏi, Hồ Văn Ba nghe xong lấy làm kinh hãi, liền vội vàng hỏi, làm sao lại đột nhiên lập tức thêm ra nhiều như vậy đến? Lập tức thu vào ba lần vật liệu. Đối với Hồ Văn Ba đến nói là chuyện tốt, những này vật liệu thị trường giá cả một mực lại tăng. Mặc dù dài phúc đều không phải quá cao, nhưng là từ Biên Thụy trong tay cầm đó chính là tiền a. Chỉ cái này qua án lấy Biên Thụy nước tiểu tính một tay tiền hàng một tay. Xưa nay không cho người khác cái gì một tháng nhất kết cái gì. Hắn cũng không có lá gan này nói. Liền Biên Thụy cái kia mau tính tình, ngươi nếu là không thể nói nhất làm nhất, hắn vững vàng liền thay người, cho nên nói đột nhiên lập tức nhiều như vậy liệu, Hồ Văn Ba liền phải cân nhắc vay tiền, bên này tính sai, người ta không cần nhiều như vậy, Biên Thụy soạn bậy đảo. Hồ Văn Ba cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, hắn cùng Biên Thụy chỗ lâu liền biết người này tính tình trượng nghĩa. Ngươi chỉ cần thực tình đối đãi, như vậy dù là ngày mai ngươi bởi vì tạo phản bị chặt đầu, người này đều sẽ cho ngươi đưa một bát chặt đầu rượu đến. Vì lẽ đó Hồ Văn Ba cũng trực tiếp, ta thật không có nhiều tiền như vậy, nhưng là hóa ta cũng muốn. Cứ như vậy à, rộng ta mấy ngày có được hay không? Ta vay tiền đi, hết lần này tới lần khác Biên Thụy còn liền dính chiêu này. Tiền đặt cọc ngươi có thể cho bao nhiêu? Biên Thụy hỏi, nghe Hồ Văn Ba nói một vài. Biên Thụy nói, vậy liền nhiều như vậy. Thấy hóa đánh cho ta tới. Còn lại năm trước cho là được rồi. Ngươi đây là có việc gấp. Hồ Văn Ba tựa hồ minh bạch một chút gì. Hóa ra vị này là thiếu tiền a. Ai, đừng nói nữa. Biên Thụy đem mình tiếp nhận tảng đá kênh rạch sự tình nói một lần. Hồ Văn Ba đầu kia cười nói, người rốt cục vẫn là tiếp thủ. Không có cách nào, người ta đều vô thanh vô tức đem ta thập thất ca sự tình cho giải quyết. Ta có thể làm sao? Nhân tình này đương nhiên phải là phải trả. Lão thiếu người tình ta cảm thấy không thoải mái, Biên Thụy nói. Ngươi nếu là tiền không tiện tay, ta bên này có thể giúp lấy thu xếp một cái. Ta nhổ vào. Ngươi nhìn lời nói này, ngươi nếu là muốn mượn tiền cũng tìm không thấy ta a. Đi, này liền suy nghĩ hòn đá kia canh rạch đi. Hồ Văn Ba cười ha ha, vốn có Hồ Văn Ba là muốn giúp lấy thu xếp một cái mượn điểm lợi tức thấp tiền ứng một cái cấp bách. Bất quá nghĩ lại, Biên Thụy là muốn mượn tiền còn dùng hướng hắn há miệng. Đừng nói Chu Chính. Chính là Chu gia lão gia tử cũng phải cho hắn ba phần mặt mũi a. Nếu không người ta cứu được ngươi một mạng, ngươi bên này quên, ngươi làm sao lại không biết người ta không có bản lãnh lại cứu ngươi một mạng đâu. Mặc dù không định vay tiền, nhưng là Hồ Văn Ba lời nói này làm cho lòng người trong thoải mái. Thành, chờ ba ngày sau vật liệu đưa vào ta gia công nhà máy. Ngươi bên kia tìm người nhìn xem cũng tốt. Nhìn chằm chằm cũng được, hóa đơn nhận hàng cái gì đều tùy theo các ngươi. Biên Thụy nói, cùng Hồ Văn Ba giật một hồi, Biên Thụy liền về nhà. Về nhà làm gì, đương nhiên là vào không gian trong trồng cây đi a. Nhiều như vậy vật liệu không cần hoa công phu nha. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.